Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, cuối cùng Từ Xuân Thâm kia chén đồ vật cũng không có ăn xong. Chỉ là tượng trưng tính mà mỗi dạng ăn một chút. Lão bản hỏi, không phù hợp ngươi khẩu vị sao? Từ Xuân Thâm cười cười, khá tốt ăn, chỉ là ta lại đây phía trước ăn qua. Có chút ăn không vô trường hợp lời nói vẫn là đến nói một chút. Tổng không thể nói là bởi vì Vi Hộ duyên cớ không muốn ăn đi. Hà Nhất Phàm dùng rất lớn ý chí lực mới không có cho hắn mắt trợn trắng. Rõ ràng bọn họ một chút đoàn phim liền tới đây này cửa hàng. Từ giữa chưa đến bây giờ một ngụm cơm cũng chưa ăn. Lão bản hiện tại tâm tính đã thay đổi lại đây. Tuy rằng đêm nay thoạt nhìn muốn mệt không ít. Nhưng Vi Hộ này một đợt lưu lượng cũng là rõ ràng. Kế tiếp khẳng định sẽ vì hắn mang đến không ít khách nguyên. Từ lâu dài góc độ tới xem, là một đợt thập phần không tồi tuyên truyền. Ở tâm tình bình phục về sau, hắn phen tâm tính xông ra, lôi kéo Từ Xuân Thâm muốn ký tên chụp ảnh chung. Từ Xuân Thâm cũng thập phần phối hợp, lão bản nghĩ nghĩ, đối Vi Hộ cùng Dương Tam nói. Ta và các ngươi hai cái cũng chụp một chương hào, ảnh chụp đến lúc đó phóng đại thính, thuận tiện đem các ngươi ký lục phóng đi lên, nhìn xem về sau có ai có thể đột phá các ngươi ký lục, Dương Tam nhàn nhạt nói. Có thể phá ta ký lục, chỉ có ta đây lần sau lại đây khiêu chiến 500 phân hào, Vi Hộ sờ sờ cằm. Kỳ thật hôm nay không phải ta chân thật sức chiến đấu. Ta còn có thể lại nỗ lực một chút, lão bản nghe thế đối thoại. Cảm giác có chút chân mềm, nói một câu thiệt tình lời nói. Không được, ta tin tưởng sẽ không có người có thể phá các ngươi ký lục. Các ngươi không cần nỗ lực nhiều tới vài lần nói. Hắn sợ không phải muốn phá sản, Từ Xuân Thâm lấy ra bản thân tạp. Hôm nay bọn họ ăn không ít, lão bản cũng là làm buôn bán. Không làm cho ngươi mệt quá tàn nhẫn, bọn họ ăn này đó, liền dựa theo thị trường tính ta chướng thượng, lão bản quả thực phải bị cảm động đến nước mắt đều. Tiêu ra tới, hắn cái này thần tượng không phấn sai, từ đại thần chính là như vậy thiện giải nhân ý. Hắn dãy dụa nói, vẫn là không được, nói tốt tiệc đứng, không có lật lọng đạo lý, bởi vì nhân gia ăn đến nhiều. Liên tính thị trường, này nói ra đi phải bị người chê cười. Từ Xuân Thâm sở dĩ muốn dùng này biện pháp chấm dứt. Cũng là vì hôm nay phát sóng trực tiếp nháo đến ồn ào huyên náo. Tuy rằng đại đa số người đều biết ăn buffet vốn dĩ chính là có thể ăn nhiều ít tính ngươi năng lực. Nhưng không chịu nổi khả năng sẽ xuất hiện một ít mang tiết tấu. Nói Dương Tam cùng Vi Hộ tai họa tiểu dân chúng. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không tính vấn đề. Bởi vậy hắn đơn giản phòng bị với chưa xảy ra, trực tiếp phá hỏng này khẩu, Vi Hộ cũng nhảy ra ngoài. Ta chính mình trả tiền liền có thể, ta phía trước cùng Dương Tam nói, này đốn ta thỉnh nàng, Từ Xuân Thâm không nhanh không chậm nói. Nếu chúng ta nhất kiến như cố, chầu này khiến cho ta thỉnh hào. Xem như cảm tạ ngươi vừa mới chiêu đãi, Vi Hộ bị chính mình vừa mới nói cấp đổ trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là tìm không thấy đánh trả lời nói. Chỉ có thể nhìn Từ Xuân Thâm đi tính tiền. Dương Tam nhìn một màn này, cảm khái một câu, các ngươi quan hệ thật tốt à, Vi Hộ cùng Từ Xuân Thâm trong lòng đều chỉ có một ý tưởng. Ai cùng hắn quan hệ hảo, bởi vì lão bản không muốn ấn thị trường tới tính. Cuối cùng Từ Xuân Thâm dứt khoát đem hắn, Hà Nhất Phàm cùng mấy cái trợ lý đều tính ở bên trong. Tổng cộng thanh toán 10 tới phân tự giúp mình phí. Nhưng thật ra không làm lão bản quá mức lỗ lã, từ nhà ăn ra tới sau. Từ Xuân Thâm trước đối Vi Hộ nói, ta trước đưa ngươi trở về, Vi Hộ lắc đầu. Không cần, trước đưa Dương Tam về nhà, Từ Xuân Thâm hơi hơi mỉm cười. Ta cùng nàng một cái tiểu khu, Vi Hộ câm miệng. Dựa, đây là muốn gần quan được ban lộc tiết tấu a. Từ Xuân Thâm ngươi như vậy năng lực, Trấn Nguyên Tử biết không? Vi Hộ không rõ ràng lắm Dương Tam là sao lại dọn đến kia tiểu khu. Còn tưởng rằng là Từ Xuân Thâm cố ý, Dương Tam xua xua tay. Đưa cái gì đưa, làm chính hắn đánh trở về, Phi Hậu cùng Từ Xuân Thâm nhất kiến như cố. Nói không chừng thực mau liền phải tương giao tâm đầu ý hợp. Vạn nhất hắn biết Từ Xuân Thâm chủ nghệ về sau, thường xuyên đi cọ cơm làm sao bây giờ? Từ Xuân Thâm ở ban công gieo trồng những cái đó rau dưa. Chỉ sợ có một bộ phận cũng muốn rơi xuống trong miệng của hắn. Đối với loại này đáng sợ tương lai, nàng nhất định phải từ ngọn nguồn đoạn tuyệt. Phi Hộ khóe miệng run rẩy mà nhìn nàng. Đây là hắn bạn tốt. Có khác phái vô nhân tính. Mất công hắn còn vẫn luôn vì nàng suy nghĩ. Hắn trong lòng bi thương nghịch lưu thành hà. Từ Xuân Thâm khóe môi kiều kiều. Hiển nhiên đối lúc này đáp thực vừa lòng. Dương Tam còn không quên lại kích thích Phi Hộ một phen. Người phen số lượng đã có 190 vạn. Nhìn dáng vẻ muốn tiếp tục tạp chín một đoạn thời gian, đối với cưỡng bách chứng tới nói. Không phải giống nhau khó chịu, Vi Hồ, ngoặc kép, 10 vạn fan cũng không phải như vậy hào gia tăng. Hôm nay hắn bởi vì Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm nhiệt độ. Trực tiếp gia tăng rồi 100 vạn phấn, nhưng về sau nhưng không chuyện tốt như vậy. Không phải giống nhau sốt ruột à, cuối cùng Từ Xuân Thâm vẫn là trước đem Vi Hồ đưa về nhà. Lại cùng Dương Tam cùng nhau trở về. Dương Tam nhớ tới vẫn luôn nhắc mãi Từ Xuân Thâm bánh bao thịt. Nói, nếu không, ngươi đi xem bánh bao thịt đi. Từ Xuân Thâm một đoạn thời gian không gặp bánh bao thịt. Thật là có điểm tưởng niệm. Liền nhấc chân đi trước Dương Tam bên kia. Bánh bao thịt lúc này đang ở ngoan ngoãn mà làm bài tập. Hắn tựa hồ gặp cái gì nan đề. Cắn cắn bút, vẻ mặt đau đầu. Chợt hắn ngửi được quen thuộc hương khí, trực tiếp từ trên bàn xuống dưới, chạy tới mở cửa, Dương Tam còn không có lấy ra chìa khóa, môn cũng đã khai, bánh bao thịt giống như một cái đạn pháo giống nhau, vọt tới Từ Xuân Thâm trong lòng ngực, mụ mụ, Hà Nhất Phàm biểu tình cứng lại rồi, quay đầu hỏi, hắn có phải hay không kêu sai người, Dương Tam bình tĩnh nói, không kêu sai à. Hắn vẫn luôn kêu Từ Xuân Thâm mụ mụ, ngôn ngữ chi gian một bộ là Hà Nhất Phàm quá đại kinh tiểu. Quái bộ dáng, Hà Nhất Phàm nhìn nàng cùng Từ Xuân Thâm không có sai biệt bình tĩnh biểu tình. Nhịn không được hoài nghi nổi lên nhân sinh. Từ từ, một người nam nhân bị kêu mụ mụ, là bình thường sự tình sao? Hà Nhất Phàm nỗ lực làm chính mình tam quan trở về. Chính là Xuân Thâm là nam a. Nam hẳn là ba ba mới là, Dương Tam khinh phiêu phiêu mà tới thượng một câu. Nói không chừng kiếp trước là mụ mụ đâu, trên thực tế. Dương Tam cảm thấy này khả năng tính cũng không phải không có a. Bằng không bánh bao thịt ở nhân gian ngây người như vậy một đoạn thời gian. Nhiều ít cũng hiểu một chút thường thức, như thế nào còn kiên trì kêu Từ Xuân Thâm vì ba ba đâu. Hà Nhất Phàm trong gió hỗn độn. Cho nên là nguyên nhân này sao? Nếu là trước kia nói, hắn khẳng định trực tiếp phun Dương Tam nói hưu nói vượn. Nhưng là ở nhận thức Dương Tam về sau, hắn liền không phải khoa học giáo thành viên. Kiếp trước kiếp này loại sự tình này cũng không phải không có khả năng. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình bạn tốt, nhịn không được tưởng tượng một chút hắn nữ trang bộ dáng. Không khỏi một trận ác hàn, đình chỉ. Không thể lại suy nghĩ. Từ Xuân Thâm kiếp trước diện mạo khẳng định không phải như thế. Không thể tổng nghĩ hắn nữ trang bộ dáng. Sẽ bị tẩy não. Từ Xuân Thâm không chú ý chính mình người đại diện khác thường biểu tình. Chỉ là có chút nghi hoặc mà nhíu mày. Bánh bao thịt có phải hay không trường cao không ít. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Tổng cảm thấy cùng mấy tháng trước tương đối. Bánh bao thịt ít nhất cao 10 cm, tiểu hài tử hội trưởng nhanh như vậy sao? Dương Tam nhàn nhạt nói, ta mấy ngày hôm trước dẫn hắn đi chắc một chút, dựa theo các ngươi nhân loại tiêu chuẩn, hắn hiện tại hẳn là có 6 tuổi đi, có lẽ là bởi vì ăn nhiều duyên cớ. Bánh bao thịt trưởng thành tốc độ có điểm mau, bất quá yêu quái trưởng thành tốc độ vốn dĩ liền không thể theo lẽ thường tới định luận. Cho nên Dương Tam thực bình tĩnh. Nàng gần nhất cũng tận khả năng mà làm bánh bao thịt thiếu ra cửa. Liên tính muốn ra cửa, cũng đến sử dụng ảo thuật che lấp một chút dung mạo. Tỉnh người có tâm sẽ phát hiện hắn một năm lớn vài tuổi. Bánh bao thịt khoe khoang mà đem chính mình viết tốt tác nghiệp cấp Từ Xuân Thâm xem. Hắn gần nhất ở tự học tiểu học toán học, Từ Xuân Thâm nhìn những cái đó rõ ràng làm khó dễ người Olympic toán đề. Nghiêm trọng hoài nghi là Dương Tam vì làm bánh bao thịt ngoan ngoãn ở nhà ngốc, mới có thể lộng này đó để cho hắn làm money. Hắn ngồi xuống, lấy bút bắt đầu phê chữa lên, lại mang lên một cái mắt kính nói, đều có thể coach lão sư, phê chữa xong sau, bánh bao thịt hôm nay tác nghiệp 10 đề chỉ sai rồi một đề. Bánh bao thịt nhéo sách bài tập, lộc cộc chạy đến Dương Tam trước mặt, mắt lấp lánh nhìn nàng. Ba ba, ta ngày mai có thể đi trường học chơi sao? Dương Tam vững vàng gật đầu. Có thể đi chơi nửa ngày, nàng cảm thấy cần thiết tăng lớn tác nghiệp khó khăn. Lần sau liền cho hắn bố trí trung học đề mục hảo. Dù sao hắn tự học lên hiệu suất ngoài dự đoán mau. Bánh bao thịt hoan hô một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn mà ngồi ở Từ Xuân Thâm bên cạnh. Hiển nhiên thập phần hưởng thụ cùng mụ mụ gặp nhau thời gian. Hà Nhất Phàm thật vất vả tiếp nhận rồi Từ Xuân Thâm là mụ mụ. Lại tới nữa một cái Dương Tam là ba ba giả thiết. Làm hắn có chút tiếp thu không nổi. Tạm thời không đề cập tới này điên đảo ba mẹ giả thiết. Từ Xuân Thâm bản nhân như thế bình tĩnh mà tiếp thu. Mới là để cho hắn vô ngữ sự tình. Hắn sờ sờ chính mình dạ dày. Cảm giác bên kia một trận quặn đau. Trở về tới nơi, Hà Nhất Phàm nhịn không được hỏi Từ Xuân Thâm Mani, người kiếp trước thật là bánh bao thịt mụ mụ. Dương Tam là bánh bao thịt ba ba. Các ngươi hai cái đều khôi phục ký ức. Kia bánh bao thịt chính là các ngươi kiếp trước hài tử. Khó trách hắn nhìn tựa như ngươi cùng Dương Tam sinh. Bất quá các ngươi hai gen thật không sai a. Hắn đã tự động não bổ một cái lên xuống phập phồng. Chuyện xưa đến từ viên này nói, Từ Xuân Thâm nhìn người đại diện ánh mắt có chút vi diệu. Hắn vẫn là lần đầu phát hiện, chính mình vị này bạn tốt, cũng rất ngây thơ đáng yêu. Hà Nhất Phàm thực dối dám, cho nên các ngươi đây là tính toán tái tục tiền duyên sao? Hắn cảm thấy thỏa thỏa là nguyên nhân này, bằng không lấy Từ Xuân Thâm kia tị hiềm tính cách, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng nhận này đó. Lại nói tiếp, Từ Xuân Thâm đối Dương Tam thái độ từ phía trước liền rất không bình thường. Nếu hắn thật là ý tưởng này, kia hắn cũng chỉ có thể duy trì hắn. Kiếp trước kiếp này thêm may ngoa ngạnh, chuyển thế lúc sau, một cái là đại minh tinh, một cái là thần côn, viết ra tới thỏa thỏa có thể quay chụp thành đại nhiệt phim thần tượng. Từ Xuân Thâm vốn dĩ tưởng phủ nhận, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nếu cam chịu có thể làm Hà Nhất Phàm giúp hắn một phen nói cũng không tồi. Hà Nhất Phàm đem thái độ của hắn coi như cam chịu. Lấy ra di động, nói, nếu ngươi muốn tái tục tiền duyên nói, ngươi đến trước thu phục một vấn đề. Từ Xuân Thâm nhìn đến nuôi bua thượng số lượng không ít núi sâu. Cha con đảng trực tiếp trầm mặc, Hà Nhất Phàm nói, biết không, này đảng phái ở ngươi phen đàn chung là đại thế. Ngươi không ít fan, đối với Dương Tam một ngụ một cái nhà ta nữ nhi, Từ Xuân Thâm khóe miệng trừ một chút. Ta nhớ rõ, ta mới 25 tới. Chương 86 Hà Nhất Phàm ngữ tốc bay nhanh. Manh CP yêu cầu cái gì lý do sao? Ngay từ đầu bọn họ phấn thượng các ngươi là bởi vì ở game show chung biểu hiện ra tới hiệu quả. Đối với bạn gái phấn tới nói. Nhìn đến ngươi cùng nữ hài tử khác có thân cận hỗ động khẳng định cao hứng không đứng dậy. Nhưng nếu là coi như cha con tới xem nói, liền tương đối có thể tiếp thu, còn có thể yên tâm khái khởi đường tới, hơn nữa Dương Tam này muội tử. Mặt lớn lên vốn dĩ liền nộn, thoạt nhìn ngoan ngoãn thanh xuân, thuộc về mụ mụ A-di kia đồng lứa thích nhất diện mạo. Mụ mụ phấn không ít, nguyên bản ở game show sau. Cái này đảng phái người còn không nhiều lắm, trước mấy tháng các ngươi hai hợp tác như mộng lệnh chiếu phim về sau. Thích này CP fan liền giống như măng mọc sau mưa giống nhau xông ra. Rốt cuộc các ngươi ở chỗ này sắm vai cái loại này cha con cảm giác quá hấp dẫn người. kia bộ điện ảnh, nàng nhìn giống 15 tuổi. Người hóa trang một chút, nhìn hơn 30 tuổi. Hơn nữa người kỹ thuật diễn bãi ở bên kia, cùng khung đích xác rất giống cha con, Từ Xuân Thâm vô ngữ cứng họng. Cho nên vẫn là bởi vì hắn kỹ thuật diễn quá tốt duyên cớ sao? Này có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là vô luận về sau các ngươi hai cái như thế nào hỗ động. Fan đều sẽ đương đường khái. Cảm thấy đây là bình thường. Giảm bớt dư luận thượng mang đến kinh tế tăng giảm money chỗ hỏng chính là. Đường các ngươi ở bên nhau sau. Fan sẽ tương đối không dễ dàng thay đổi tâm tính. Hắn tạm dừng một chút. Ngữ mang ca ngợi. Bất quá người ánh mắt vẫn là không tồi. Đổi làm là mặt khác nữ tinh nói. Liền tính xuất sắc nữa, cũng sẽ bị bới lông tìm vết fan cấp phê cái máu chó phun đầu. Nhưng Dương Tam liền không giống nhau, ai dám mắng nàng a, ở Dương Tam trước mặt bói toán bản lĩnh trước mặt. Trên mạng nặc danh căn bản là không bảo hiểm money những cái đó tìm đường chết người. Thành tựu Dương Tam hiển hách uy danh, Hà Nhất Phàm nói lên đề tài này tới, có thể nói là thao thao bất tuyệt. Thậm chí còn hảo tâm cấp Từ Xuân Thâm, núi sâu cha con đảng đại bản doanh địa chỉ. Bao gồm khái đường hóa học phẩm thiếp cùng chim cánh cụt đàn hào. Hắn dùng chính mình hành động tới cảm tạ Từ Xuân Thâm hôm nay mang cho hắn kinh hách. Chỉ có hắn một người đã chịu kinh hách quá mệt. Hết chương.